Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, hợp mưu. Dương Trần trong lòng phảng phất nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, chính mình nhìn như bí ẩn hành động, lại bị Thi Vương toàn bộ nhìn thấu, mà lại, hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đi vào Thi Âm Tông, nhìn như nhận lấy không ít thăm dò, nhưng lại xuôi gió xuôi nước, không có nhận quá nhiều chặn đánh. Trước đó, Dương Trần còn có chút hoài nghi, kế hoạch của mình quá mức thuận lợi, nguyên lai đây hết thảy đều là Thi Vương ở sau lưng trợ giúp. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt bên trong hiện lên một vòng quang mang. Vì sao Thi Vương lại trợ giúp chính mình? Nói đi, ngươi có mục đích gì? Dương Trần khôi phục tỉnh táo. Thi Vương nếu không có vạch trần chính mình, khẳng định như vậy có tính toán của mình. Thi Vương gặp Dương Trần chỉ có một lát, liền khôi phục tỉnh táo. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Lập tức cười nói, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Dừng một chút, Thi Vương tiếp tục nói, mục đích của ta một trong. Giống như ngươi, giống như ta. Dương Trần nghe nói lời này, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi nói là, cũng muốn thoát ly Thi Âm Tông. Thi Vương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nói, không cần ngoài ý muốn, ta vốn là không thuộc về Thi Âm Tông, chỉ là trở ngại Thi Quỷ Linh Hoàng thực lực, không cách nào thoát ly mà thôi. Dương Trần nghe chút, trong lòng không khỏi khẽ động, lúc trước hắn kế hoạch chính là tại Tây Vực cùng Nam Vực khai chiến thời điểm. Thừa dịp loạn lần trốn mà đi, chỉ khi nào bị người phát hiện, tránh không được một phen ác đấu. Nếu là có Thi Vương tương trợ, như vậy tỷ lệ thành công đem gia tăng thật lớn. Lúc này, Dương Trần đem kế hoạch của mình đơn giản giảng thuật một lần, không nghĩ tới Thi Vương sau khi nghe nói lại là lắc đầu, nói, mục đích của ta một trong, giống như ngươi, nhưng ta còn có một mục đích khác. Dương Trần nghe chút, lông mày không khỏi nhíu một cái, nói, mục đích gì? Thi Vương nhàn nhạt nói ra, ta muốn để Tây Vực chiến bại. Cái gì? Dương Trần nghe nói, mặt lộ vẻ khiếp sợ, lập tức lắc đầu nói, điều đó không có khả năng, Tây Vực thực lực muốn mạnh mẽ hơn Nam Vực quá nhiều. Một khi khai chiến, Nam Vực tất bại. Đối với điểm này, Dương Trần tin tưởng không nghi ngờ. Muốn thay đổi trận chiến tranh này, không có nửa điểm khả năng. Thi Vương không được, tăng thêm Dương Trần cũng không có quá nhiều trợ giúp. Ngươi không đáp ứng. Thi Vương hừ lạnh một tiếng, nói, ta cảnh cáo ngươi, hiện tại đã không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Dương Trần nghe vậy, khẽ chau mày, cái này uy hiếp ngữ, 10 phần có phân lượng. Có thể nói hiện tại hắn mệnh mạch hoàn toàn khống chế trong tay Thi Vương. Không chỉ có là Dương Trần, còn có Dương Kình Vũ cùng Thích Ác. Nghĩ tới đây, Dương Trần đột nhiên ý thức được, chính mình đi vào Tây Vực đằng sau, kỳ thật chính giữa Thi Vương cái bẫy, mà vì đem chính mình một mực trói chặt lại, Thi Vương thậm chí không tiếc hết thảy, để cho mình có thể có cơ hội giải cứu ra ngũ thúc. Phí như thế chắc trở lớn, liền vì tả hữu trận chiến tranh này. Dương Trần ánh mắt nhìn về phía Thi Vương, chậm rãi hỏi, hắn tuyệt đối không tin Thi Vương mục đích đơn thuần như vậy. Nhất định là có mặt khác hàm nghĩa. Chẳng lẽ người sau là Nam Vực tông môn nào đó người tiềm phục tại Thi Âm Tông? Nói cho ngươi cũng không sao. Thi Vương không có giấu giếm, trực tiếp làm nói, Thi Âm Tông sở dĩ sẽ hướng Nam Vực khai chiến, mục đích vô cùng đơn giản, chính là vì thu hoạch được Thông Thiên Hải danh ngạch. Thi Âm Tông đã đem Bắc Vực danh ngạch chiếm đoạt, ta không muốn để cho nó lại chiếm lấy Nam Vực danh ngạch. Bởi vì nơi đó có ta một cái ghế, tiến vào viễn cổ hải vực danh ngạch. ngươi nắm giữ một cái ghế. Đây là Dương Trần lần thứ hai nghe nói việc này. Lần thứ nhất là nghe Ngũ Thúc nhắc lên. Danh sách này là thông hướng thông thiên hải bên trong viễn cổ hải vực. Chẳng lẽ việc này thật trọng yếu như vậy? Có thể cho một cái tông môn không tiếc phát động một trận chiến tranh đến cướp đoạt a? Xem ra ngươi đã biết đại khái. Thi Vương nói ra, ta mặc dù có được nam vực danh ngạch ở trong một cái ghế, nhưng là việc này là xây dựng ở Tây vực chiến bại điều kiện tiên quyết. Dương Trần càng nghe càng là kinh hãi, đồng thời đột nhiên ý thức được cái gì. Nếu là dựa theo Thi Vương nói, vô luận trận chiến tranh này là Tây vực chiến bại hay là Nam vực chiến bại, chính mình cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội thu hồi được đi hướng viễn cổ hải vực ghế. Đầu tiên, Thi Âm Tông sẽ không đem loại này trọng yếu số định mức đưa tặng cho mình. Thứ yếu, Nam vực đồng dạng sẽ không. Phải biết, Dương Trần thế nhưng là đắc tội Nam vực gần một nửa thế lực. Nhưng là, phụ thân của Dương Trần Dương Kình Thiên lại là đi hướng viễn cổ hải vực. Dương Trần như muốn tìm kiếm phụ thân, nhất định phải cầm tới cái kia ghế. Còn có cái gì biện pháp thu hoạch được cái kia ghế à? Dương Trần truy vấn, ngươi cũng muốn đi? Thi Vương nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu cười nói, viễn cổ hải vực 10 phần nguy hiểm, cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cũng có lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc nguy hiểm. Vô luận nguy hiểm cỡ nào, ta đều sẽ đi. Dương Trần chém đinh chặt sắt nói. Thi Vương hai mắt có chút ngưng tụ. Thời khắc này Dương Trần cho nàng một loại cảm giác không giống nhau, lập tức nói ra, có ngược lại là có, chỉ bất quá căn bản không có khả năng thực hiện. Là cái gì? Dương Trần nhíu mày hỏi. Thi Âm Tông không phải có hai cái dạng này danh ngạch a? Đoạt tới một cái. Thi Vương lắc đầu cười khổ nói, ngăn cản Tây vực cướp đoạt Nam vực danh ngạch cũng khó như lên trời, chớ nói chi là từ trong tay Thi Âm Tông lại cướp đoạt một cái danh ngạch. Mà lại bây giờ cách viễn cổ hải vực mở ra chỉ có thời gian 10 năm. Dương Trần nghe vậy biết Thi Vương lời nói không ngoa, việc này hoàn toàn chính xác gần như không thể thực hiện, nhưng để hắn cứ thế từ bỏ nhưng không có bất luận cái gì khả năng. Bằng vào ta một người lực lượng, căn bản không có bất luận cái gì khả năng. Nhưng nếu là có thể triệu tập, có thể dung chuyển Tây vực lực lượng, cũng không phải không có khả năng này. Nghĩ tới đây, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên phóng xạ ra quang mang đến. Trong miệng hắn lẩm bẩm, nếu Tây vực là từ Bắc vực cướp đoạt được danh ngạch này, vậy có hay không khả năng để Bắc vực một lần nữa cướp đoạt mà quay về? Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Dương Trần liền quyết định, đợi cho rời đi Tây vực, nhất định phải trước tiên tiến về Bắc vực. Ta nếu là giúp ngươi, ta có chỗ tốt gì? Đã suy nghĩ kỹ kế hoạch tương lai, Dương Trần tiện tay ứng đối trước mắt, như là đã không thể không trợ giúp Thi Vương. Cái kia vậy không bằng trước nói điều kiện xong. Thi Vương nghe chút, hai mắt ở trong hiện lên một vòng lạnh bận bịu. Không gian xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp cực hạn. Lập tức nàng lạnh lùng nói, ngươi muốn chỗ ta muốn chỗ tốt. Bằng lãnh thấu xương thanh âm rơi vào Dương Trần trong tai, lại là không để cho hắn dao động, ngược lại là nhẹ gật đầu nói, lúc đầu ta chỉ cần thừa dịp loạn chạy đi. Hiện tại ngươi muốn Tây vực bị thua, như thế nhiệm vụ gian khổ, không cho đầy đủ chỗ tốt, ngươi cho là ta sẽ ra sức? Nếu muốn nói vừa mới, Dương Trần không có tư cách đàm phán, nhưng là hắn hiện tại trong tay nhưng cũng nắm giữ lấy Thi Vương nhược điểm. Bọn hắn bất kỳ một người nào bại lộ đều sẽ tai họa hai người. Thi Vương ánh mắt lạnh như băng, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần. Trọn vẹn qua mấy giây thời gian, nàng lại đột nhiên cười một tiếng, nói, chỗ tốt cũng không phải không có. Bất quá, liền sợ ngươi không có thực lực kia. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.